Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1260, chương 1260, vén thiên bổ địa. Tầng thứ nhất Thanh Tiêu Đại Môn tạc khai, kiếm linh bị diệt, tầng thứ hai Thanh Tiêu Đại Môn đổ sụp, kiếm mộ phần thành cho, tầng thứ ba Thanh Tiêu Đại Môn bạo hủy, kiếm đá thành bụi. Tầng thứ bốn Thanh Tiêu Đại Môn vỡ nát, kiếm khôi đoạn cái cổ. Tầng thứ năm Thanh Tiêu Đại Môn từ trên trời rơi xuống, kiếm sơn sụp đổ, rơi một kiếm rạng rỡ, đạp ngũ trọng thiên cửa ải, dẫm thiên môn kiếm ý tại dưới chân, như đạp giày rách. Như vậy chấn động đúng là ứng trước đó lời nói, trực thông thiên đi, chính là Thái Thượng Tiệt Thiên nhìn thấy một màn này cũng rất là chấn động. Kinh thán không thôi, cái kia tầng thứ nhất thiên môn bên trong tất cả kiếm tiên bị trước đó địa liệt thiên băng lực lượng chấn thất điên bát đảo, mà khi bọn hắn lấy lại tinh thần, trong đó có người nhìn thấy Lý Tịch Trần ba người bóng lưng lúc, lập tức tự tiện nhận ra, đó chính là trước đây không lâu Huy Vũ Cự Khuyết chém ngang chân võ tiên nhân. Trong lúc nhất thời sĩ khí đại chấn, lần này phảng phất thật nhìn thấy ánh sáng ban mai, kiếm tiên bọn họ chen chúc mà đi, anh dũng hướng về phía trước, kiếm rít giữa thiên địa, thanh thành quan ải đã phá, chư quân, theo Cự Khuyết kiếm chủ tiến lên, rút kiếm mà lên, có người giống to, vung tay mà hô, những này bị giam giữ vô số năm thiên địa chi tiên, vào lúc này bộc phát ra cường hãn nhất cùng điên cuồng ý chí. Bọn hắn đỏ trong mắt, ngàn năm lại ngàn năm, vô số cái ngàn năm tạo thành lên, tại cái này thanh thành bên trong, kiếm tiên lộ đã trở thành không muốn sống xuống dưới người chịu chết tốt nhất quy túc. Trong lòng mỗi người đều mang chờ mong, nhưng tương tự cũng có vô số người minh bạch, dù cho xông qua tầng 8 cửa ải, đến Tiệt Thiên trước mặt, tốt nhất hạ tràng cũng bất quá là cùng thứ nhất nguyên hội thời gian cảnh sắc giống nhau như đúc mà. Thôi, năm đó Tiệt Thiên lấy đi tầng 8 cửa ải, một kiếm diệt sát mấy vạn kiếm tiên, uy danh hoành ép vạn cổ, hơn xa đời trước thủ thành người. Nhưng bây giờ, hắn không phá thần thoại, muốn bị đánh vỡ, tầng thứ 6 cửa ải hàng lâm, thanh tiêu bên trên rơi xuống hoa lê. Thuần bạch như tuyết, nhìn thấy trong đó có tiên nhân bước ra, đầu đầy tóc bạc như tuyết. Thiên Can nhìn thấy người này, quát to, người đến xưng tên. Tóc trắng kiếm tiên cười to, không nói thiên đạo không cần hỏi, cuối cùng nhân gian phục xuân thu. Lý Tịch gần cười lên, ngươi là thiên đạo hóa thành, kiếm linh kiếm mộ phần kiếm kiếm đá khôi kiếm sơn. Phía sau núi thông thiên, người đến chính là thiên đạo hóa thành thủ quan người. Tầng thứ 6 thiên môn phía trước có thanh thành thiên đạo ngăn cản. Cảnh tượng như vậy kinh người vạn phần. Nhưng này kiếm tiêu thiên nhân nói, từ xưa đến nay cửa thứ 6 vốn nên là vô tận kiếm bích. Nhưng bây giờ đổi ta tới đây, thực là bởi vì thanh thành tội tù không thể ra hết. Nhất là ngươi, Lý Tịch Trần. Tiệt Thiên ra sao nói, kiếm tiêu thiên nhân lắc đầu, ta làm việc hành pháp, không có quan hệ gì với hắn, tầng thứ 9 thủ quan người chính là cuối cùng một đường thành lũy. Ta là thanh thành thiên đạo, luân chuyển vạn thế tội nghiệt, nếu quy củ phá vỡ, vạn pháp đều là diệt, tự nhiên không thể để cho các ngươi rời đi, tội nghiệt không sạch, sao là chân thân, phía sau hắn. Chân chính lục trọng thủ quan người xuất hiện, vô tận kiếm bích lan tràn toàn bộ phía trước, bên trên chống đỡ hỗn độn phía dưới trấn Bắc Hải, trên vách đá lít nha lít nhít khắc ấn lấy vô số tục danh. Kia là từ xưa đến nay tất cả vượt quan người lưu lại kiếm ý. Kiếm tiêu thiên nhân hai tay hướng về phía trước đè xuống. Phía sau trên vách đá vô tận kiếm ý che kín bầu trời. Như cuồn cuộn thủy triều, tựa như thao thiên hà hải, hướng thanh thiên bên dưới mãnh liệt rơi đến. Nhất thụ lê hoa nguyệt lý tài, thị thùy di dũng hạ thiên lai. Lê hoa thụ phía dưới, phong vũ đại tác, cây này lại thêm tại thanh thiên bên trên. Thanh thành thiên đạo hóa thành thủ quan người, ngươi nói rất đúng, quy củ không thể phá. Một ngày phá tác thì ngày ngày phá, cuối cùng thiên hạ đều là phá. Nhưng ta muốn đi ra ngoài, tất nhiên muốn đi ra ngoài. Lý Tịch Trần nhắm mắt lại, lại tiếp tục mở ra, nâng lên một tay, hướng càn khôn một chấn. Bạch Ngọc chi cánh tay đè ép thanh thiên, một trưởng này nhấn tới, kiếm thủ kình thiên, chỉ thấy được từ xưa đến nay bao nhiêu kiếm ý. Trong nháy mắt này tất cả đều bị đặt vào bàn tay kia bên trong. Một tay bổ ra ngàn năm sự tình, năm ngón tay ép tấn cổ kim chấp. Những cái kia đi qua chấp nhất chi nhân lưu lại kiếm ý cùng nhau xoay chuyển. Đi thôi, kiếm tiêu thiên nhân trong tay nghe được lời ấy, giống như hồng trung vang dội, thân hình hắn rút lui, kiếm trên vách đột ngột nứt ra hoa vân, vô số kiếm ý xoay chuyển, mang theo ngập trời phẫn nộ, hướng vô tận kiếm bích chém tới. Cái kia bạch ngọc bàn tay rơi xuống. Tầng thứ sáu quan ải thiên môn không trở ngại chút nào bị chém thành hai đoạn. Ta là thiên đạo, đem cản ngươi nơi này. Kiếm tiêu thiên nhân đột nhiên nhấc tay, chỉ này khẽ động, toàn bộ thanh thiên hướng phía dưới hạ xuống. Kiếm tiêu lê hải, vén thiên bổ địa, cửu cửu chi nhật, nửa trời phong vũ, tầng thứ sáu thanh thiên rớt xuống, đệ thất trọng thanh thiên nối liền. Đệ bát trọng thanh thiên ở hậu phương thôi động, ba tầng thanh thiên hóa thành ba thước thanh phong, thành ba tấc thanh quang nhuộm dần thanh huyết linh đài. Chảm, thanh thiên kiếm ý, máu đào đông rơi, trời nghiêng tây phương, ba tầng thanh thiên hóa thành cự kiếm, uy năng tự nhiên có thể nói rung động mà kinh thiên. Cuối cùng từ xưa đến nay cũng ít có thể kinh động kiếm tiêu thiên nhân xuất hiện người. Cuối cùng từ xưa đến nay cũng ít có một trưởng vỗ nát tầng năm cửa ải chi nhân. Lý Tịch Trần duỗi ra, chợt cười to lên, Bạch Ngọc Chi chỉ như thập nhị trọng lâu, đột nhiên bắt được cái kia thanh thiên kiếm nhận, sau đó hướng lên hung hăng vén lên. Lan, toàn bộ thanh thiên chi kiếm đều sụp đổ, bị bàn tay kia lực lượng chấn nát như, ba tầng thiên môn đều là lung lay sắp đổ. Bạch Ngọc kiếm thủ vén thiên nện địa, sau đó hướng phía dưới đâm tới. Bích lạc sụp đổ, kiếm tiêu thiên nhân nhìn thấy cái kia Bạch Ngọc cự thủ. Trong miệng hắn phun ra thiên máu hóa thành lợi kiếm, hướng về phía trước hung hăng đập tới. Chuôi kiếm này chặn Bạch Ngọc kiếm thủ, nhưng mà bất quá ba cái hô hấp, thiên máu bích kiếm bắt đầu lan tràn vết rạn. Chỉ nói là sau một khắc bạch quang đại trấn, nhất thời là áp thiên toái địa. Kiếm tiêu thiên nhân trong mắt nhìn thấy bàn tay to kia trong đó có một cái lớn chừng cái đấu. Thiên, từ ngữ, một kiếm này, so thanh thiên lại thêm lợi. Vị này thanh thành thiên đạo hóa thành thủ quan người, không trở ngại chút nào bị đánh thành bột mịn. Ầm ầm. Thanh thành bên trên xuất hiện xưa nay chưa từng có kinh người cảnh sắc. Mà tại thanh thành bên trong, rất nhiều nguyên bản mờ mịt kiếm tiên cũng đều bắt đầu hướng về kia mặt trời dũng mãnh lao tới. Bọn hắn gặp được hy vọng, tâm trong vốn là đã tịch diệt hỏa diễm lại lần nữa bốc cháy lên. Tù phạm tự nhiên đều là muốn đi ra ngoài. Thiên tiên phường bên trong dâng lên mấy vạn kiếm quang. Những ngày kia địa chi tiên bay vút lên, lúc này dĩ nhiên liên phá lục trọng thiên cửa ải, đệ thất trọng tầng thứ tám cửa ải cũng lung lay sắp đổ. Mắt thấy ngày thứ chín cửa ải sắp hiện ra, đúng là bọn họ xuất thủ, ngư ông đắc lợi thời điểm. Hồng mông tử khí dâng trào, hóa thành một mảnh tử hà trời cao, cái này mấy vạn kiếm tiên xông vào chín tầng thanh tiêu bên trong. Phát ra tùy tiện cùng điên loạn gọi. Tòa kia to lớn, thật to cổ lão thành trì. Tại đỉnh phong nhất bên trên, tầng thứ 9 thanh thiên trước đó, Thái thượng Tiệt Thiên cầm kiếm đứng lên, ánh mắt của hắn ném hạ xuống, nhìn thấy những cái kia điên cuồng kiếm tiên, rộn rộn ràng ràng, như là hồng lưu lại thêm tựa như bầy trùng, cũng có thể xem là tinh tinh chi hỏa. Chỉ tiếc, chính mình là hoang dã mà không phải là thanh nguyên, núi hoang cát đất, không thấy hỏa tinh, trên bả vai hắn chẳng biết lúc nào bắt đầu phủ kín trần ai. Từ thiên ngoại mà tới, những cái kia thật to vận thế nặng nề như sơn hải. Còn sót lại đại thiên mộng huyễn ý đồ ngăn cản bước chân hắn. Thái thượng bãi hạp chỗ đưa ra di miếu chi khí đều hàng lâm tại thanh thành bên trong. Thiên nhạc vang vọng, 33 thiên thượng, cao lớn lão nhân bước ra Tử Tiêu cung. 10 bước sau đó, liền ngã thanh thành trước đó. Hắn hướng Thái thượng Tiệt Thiên hành lễ, bần đạo Hồng Quân, hôm nay tới đây, cứu ta Đồ Nhi một cái mạng. Thái thượng Tiệt Thiên nhìn về phía hắn, xa xa ngóng nhìn, thanh thành có thể ngã. Hồng Quân lão tổ cúi đầu, chưa hề ngã xuống, nhưng thủ thành chi nhân lại phải ngã. Thái thượng Tiệt Thiên hỏi, cam tâm nhập cục sao? Hồng Quân lão tổ bật cười. Người tại thiên địa, thân bất do kỷ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,